Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 19, thân thế của Mai. Góc truyện audio.com. Ngay khi Trấn Kiệt vừa bước vào phòng thì Đường Hy đã nhận ra rồi, xấu hổ chết mất. Cô liên tục muốn ngọ nguậy nhưng bị Lạc Kình siết chặt quá không thể thoát ra được, còn làm cho người cô đau đớn thêm. Chờ đến khi hắn tha cho cô thì cả người Đường Hy đã nóng bừng lên như bị sốt. Tên này còn mặt dày vô sĩ hơn nữa khi trao cho cô một nụ cười có hơi hướng biến thái. Ai bảo đây là Lạc Kình của Lạc gia vậy? Mau đem thuốc đến đây. Thấy Trấn Kiệt đứng như trời trồng ngoài cửa, Lạc Kình thấp giọng ra lệnh. Trấn Kiệt nhanh chóng hoàn hồn, đem thuốc đến chỗ Đường Hy chuẩn bị thay băng. Cũng thật khó cho hắn, vết thương trên lưng nếu không được băng lại thì sẽ bị nhiễm trùng, nhưng khổ nỗi chỗ bị bỏng thì nên sức thuốc ngoài ra thôi, tránh băng bó để nó thông thoáng. Cho nên hắn cố gắng chỉ băng cho gọn phần bị thương, tránh triệt để những vùng còn lại, thời gian băng bó phải nói là lâu và mỏi nữa. Chỉ là hắn càng tội hơn khi cứ bị Lạc Kình nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, tại sao chứ? Trấn Kiệt không hiểu, đấy là do Lạc Kình không thích hắn nhìn cơ thể của Đường Hy, nếu không phải hắn không biết băng bó, lại là cách băng khác lạ này nữa, chỉ sợ tay chân cứng ngắt làm đau cô thì không tốt cho vết thương. Trấn Kiệt mà biết được lý do này chắc sẽ từ chức bác sĩ của Lạc gia mất. Mắt thấy Đường Hy đau đớn đến run rẩy, còn cố gắng không rên la trông thật vô cùng yếu ớt, Lạc Kình bất giác khó chịu mà lên giọng với Trấn Kiệt. Cậu nhẹ tay lại cho tôi, không thấy cô ấy đau thế nào sao? Làm không tốt tôi sẽ chặt tay cậu. Trấn Kiệt thầm than trong lòng, lão đại thật không cho hắn chút mặt mũi nào, thật tàn nhẫn mà. Cũng may mình đi theo lão đại cũng hơn 10 năm rồi, nếu là những lính mới thì chắc là bị chặt đứt cả người luôn rồi chứ ở đó mà được cảnh cáo nhẹ nhàng như vậy. Đường Hy thấy cũng thật khó xử, cô rất đau, nhịn không la lên đã là giỏi lắm rồi, không thể làm như không có việc gì mà giúp Trấn Kiệt được. Bản thân cô biết Trấn Kiệt cũng cố gắng khiến cô không đau đớn lắm rồi, nên không trách mà còn cảm kích anh ta. Chỉ là thật không ngờ Lạc Kình lại thể hiện sự quan tâm với cô tới vậy, càng ngày cô càng thấy có vẻ lời đồn về hắn cũng không đúng lắm, hắn vẫn có tình người kia mà. Tam tỷ à, Kình ca là tốt với mình chị thôi đó. Chị cũng thấy anh ấy dọa Trấn Kiệt như thế nào rồi đấy. Tình người đâu ra, hai ngày sau, hội đồng Chu Blood họp tại biên giới nước Y và nước B, các vị đã thấy rồi chứ. Tôi muốn đòi lại những tổn thất của tôi từ sự việc lần này. Mai nói một cách không che giấu sự bực tức của mình. Lần này họp hội đồng Chu Blood là vì việc huyết thống của Mai. Mấy tháng trước Nolan và vài người trong liên minh đã đưa ra những căn cứ có sức thuyết phục về việc Mai không phải là hoàng tộc nước Y, đương nhiên những căn cứ ấy là do Nolan sắp đặt. Mai khi bị buộc tội cũng không chịu đi xét nghiệm huyết thống vì hắn cho rằng đây là vô căn cứ, hắn có tự tôn riêng của một vị vương gia, không cần vì mấy tin đồn mà phải đi giám định. Vì vậy việc hắn không phải vương gia nước Y càng thêm chắc chắn, phần đông số người trong liên minh và nước Y đều không tin tưởng hắn. Nếu hắn không phải huyết thống thật sự thì với Chu Blood mà nói cũng không ảnh hưởng gì bởi vì hắn là người có tài thực sự. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên việc hắn gắt gỏng cũng khiến nhiều người khó chịu, có kẻ lại âm thầm mà tung tin ra khắp nước Y không trực thuộc địa bàn của ai cả. Hoàn toàn thuộc về liên minh Chu Blood. Người dân nước Y vốn rất coi trọng tín ngưỡng và huyết thống hoàng tộc và lại Mai có chức vụ cao trong chính phủ nước Y, khi nghe tin này họ hoàn toàn không phục, buộc Mai giao ra vương vị và từ chức. Thế lực của Mai thực sự cắm rễ ở toàn bộ nước này một cách bền chắc rồi, nếu mà muốn bứng đi thì chắc kéo dài vài năm cũng không có gì lạ. Mặc dù bạo loạn diễn ra khắp nơi nhưng cũng bị hắn đàn áp dễ dàng. Đến hôm nay, nhiều người trong liên minh không hiểu vì sao hắn lại đồng ý xét nghiệm, không lẽ là do bị áp lực từ nhiều phía. Tiến sĩ Trác, cũng là người đứng đầu dàn bác sĩ, nhà khoa học của Chu Blood đã khẳng định chính hắn đã giám định DNA cho Mai và hắn thực sự là huyết thống hoàng gia nước Y, vậy là hắn hiện tại muốn đòi lại những tổn thất mà liên minh đã gây ra cho hắn mấy tháng nay. Thực sự thì bọn họ không hiểu, là do Mai chờ khi Trác đã về phe của ma thần để cùng nhau che giấu huyết thống của hắn và cũng là để hắn có cơ hội đòi quyền tổn thất. Mai không phải là người của hoàng tộc nước Y, hắn là được Vương Phi khi chức nhận về làm con từ khi hắn mới lọt lòng, mẹ hắn là ai hắn thật cũng không biết. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất từ trước đến nay của hoàng thất, không ai biết kể cả vương gia đời trước. Muốn xét nghiệm huyết thống phải do chính Trác đảm nhiệm thì mới đủ sức chứng minh. Mùa chuộc Trác cũng không phải dễ dàng, con người ai mà không có lòng tham, sở dĩ dài lâu vẫn không chịu theo ma sát bang là do hắn nghĩ liên minh Chu Blood vẫn còn vững mạnh, nếu theo phe kia ai dám chắc hắn có được trọng dụng như ở Chu Blood không. Đến tận dạo gần đây, ma sát bang đã nhận định Lạc gia cũng muốn liên minh này sụp đổ, hắn mới yên tâm mà nhanh chóng về phe của ma sát bang. Cách chương.